Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, Ngô Viên, này đồ ăn thực hiện cũng không phức tạp, ngô hai căn lẫn nhau trà sát nhất trà sát, đem rớt xuống ngô lạp để vào trong nồi, chậm hỏa nấu tới bát phân thục, lại đem bắp mặt thêm thủy điệu thành hồ trạng, lao ra đã nhuyễn thục ngô lạp bỏ vào đi. Tiếp tục ấn một cái phương hướng rảo vân, thẳng đến hồ rán trở nên niêm trù, dùng muỗng nhỏ tử múc ra một muỗng, ở lòng bàn tay cùng thìa chung qua lại điên đảo hai hạ sử viên thành hình. Lại ném vào bảy phần lăn trong nước liền tự thành, A Lê khéo tay, làm ông chủ Tây lại cẩn thận lại nhanh, tam mười mấy cái viên một nén nhang liền làm xong rồi. Lũng huyện ngô không phải ngọt khẩu. Làm ra gì đó rất phai nhạt, không thể ăn. A Lê lại sợ Tiết Diên không vui ăn đồ ngọt, liền liền làm thành mặn khẩu. Khác thả phá đi hành gừng tiến hạm tử lý, bỏ thêm nhiều chút muối, vô cùng đơn giản một phần canh. Rõ ràng liên dầu đều không phóng, khả qua cái sốc lên sau, phốc mũi một trận hương. Ngô hương vị thiên thuần hậu, hỗn tạp bỏ thêm hành sau đề xuất tiên vị, thật sự là câu nhân. Phùng thị đứng lại một bên nhìn, mắt đều sáng. A Lê xuất ra cái chén nhỏ vội tới nàng thịnh ra tam khỏa, mang theo ấm hòa hợp nước canh. Loan ánh mắt đưa qua đi, nói, A Ma, ngài nếm thử thế nào? Phùng thị nhấp khẩu, cười nói, vô cùng tốt, ta hồi lâu không uống qua như vậy canh. A Lê có chút e lệ, ta cũng là lần đầu tiên làm loại này, dĩ vãng ở trong nhà khi dùng là ngọt hạt, thả cha ta cha yêu uống trà, trong canh còn muốn phóng chút chồi tiêm, nghe thấy đứng lên ngọt lý mang chút khổ, không giống này muối vị trọng chút. Nàng không nhàn rỗi, biên sườn mặt cùng Phùng thị nói chuyện, biên lại loát nồi nồi khoai lang luộc cháo. Phùng thị không tha nàng độc tự bận rộn, cũng thả bát đi giúp Thiết Toàn dưa chuột. Lũng huyện nhân ái ăn yêm thực, vô luận lý sản là cái gì, ngày mùa thu thu hoạch sau đều phải yêm một ít, nhất là vì như vậy hảo gửi không chiếm địa phương, nhị chính là quả thật ăn ngon, trang bị cháo thực ăn cực kỳ ăn với cơm. Toàn dưa chuột, cải củ điều, rau cải ti, yêm chư đồ ăn, thậm chí còn có toan tỏi, mỗi người đều có phong vị. Phùng thị bưng cái mâm đến, đem Thiết Tốt dưa chuột xảy ra một bên, nói chuyện phiếm nói, dĩ vãng lão gia còn tại thời điểm cũng hỉ uống trà, thiên vị Tô Chiết kia tấm ảnh, nói là bên kia ngày hào, liên lá trà đều phá lệ nộn chút. A Lê thiền thiền cười nói, nhà ta trước kia liền liền làm trà thương, mẫu thân sao trà sao vô cùng tốt, mọi người đều nói chúng ta trà so với người khác ra càng hương. Nàng cúi mâu, mắt nhìn chằm chằm trong nồi khoai lang cố lấy cái viên viên phao. Cười cũng dần dần liễm khởi, chính là theo phụ thân chạy thương gặp chuyện không may sau, liền liền không có người lại nói như vậy. Phùng thị động tác dừng lại, nàng xem A Lê tinh tế bóng lưng, nói, ta liếc mắt một cái gặp ngươi, đã biết người định là từ nhỏ đã bị ẩn trong khuê các trung cô nương, liên nói chuyện đều phải so với nhân gia nhu thượng ba phần. Xem cặp kia thủ, liền liền không có làm qua cái gì làm lại nhi. A Lê thấp giọng nói, phụ thân ở khi, quả thật là như vậy. Phùng thị không đành lòng xem nàng cô đơn bộ dáng, lau thủ đi qua hoàn trụ nàng bả vai, nhẹ nhàng nói, hội hảo lên. A Lê nâng tay lau ánh mắt, xoay người phục tiến Phùng thị trong lòng, có chút khóc ý, A Ma, nữ nhi liền thật sự hèn hạ sao? Nàng lưng đang run, thanh âm cũng càng ngày càng câm, vì sao cựu mẫu sẽ cảm thấy ta so ra kém 100 thạch thước diện? Trong nhà là có lương tiền, nhưng nàng muốn đem ta bán đi. Phùng thị đau lòng, không được vỗ nàng kiên lưng, trấn an nói, không cùng chuyện của ngươi, là nàng không biết châu báu, tài cảm thấy ngươi không tốt. A Lê cúi đầu nói, ta không có ăn không phải trả tiền nàng cơm. Mẫu thân mất phía trước, đem trong nhà sở thừa lương tiền đều tặng cho ta cứu cứu. Thác hắn chiếu cố ta cùng với đệ đệ, ta cũng sẽ giúp nàng giặt quần áo làm sống. Nhưng là cựu mẫu chính là không vui ta. Nàng thường nói với ta, nếu là có ngày ngươi mất, thật là có bao nhiêu hảo. Bởi vì đệ đệ đọc sách thông minh, hội khảo công danh, về sau có thể vào sĩ có thể ấm cập nàng. Ta không thể, A Lê tiêm gầy, vóc người so với Phùng thị còn muốn thấp một ít, cằm dưới vùi vào nàng hõm vai chỗ, nước mắt giây lát thấm ướt đại phiến vật liệu may mặc. Ban đầu đến cữu gia khi, cữu mẫu đợi ta còn là tốt, nhưng có ngày nàng dẫn bà mối đến, nói muốn ta làm huyện thừa đại nhân tam di thái. Ta khóc không muốn, lấy chết uy hiếp, đệ đệ cũng giúp đỡ ta. Nàng không có cách, đành phải thôi, nhưng về sau, liền sẽ lại cũng không đối đãi ta thân thiết. Phùng thị vuốt tóc nàng, thong thả mềm nhẹ lực đạo, bị như vậy quý trọng đối đãi. A Lê khóc ý càng hơn, cha mẹ ở 3 năm trước song song mất, chỉ còn nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Đệ đệ so với nàng còn nhỏ hơn 3 tuổi, chính là một đứa trẻ, nhu nhân quan tâm, A Lê bản cũng chỉ là cái bị nuông chiều lớn lên cô nương. Sau này đủ loại nhấp nhô ủy khuất, nàng cắn răng bị, nhưng nửa đêm không người khi vẫn là sẽ cảm thấy cực kỳ khổ sở. Nhân tình ấm lạnh, giả tâm chân ý, chỉ có ở gặp rủi ro sau tài năng biết được. Phùng thị ôm ấp ấm áp mà đến chi không dễ. A Lê đầu ngón tay nắm chặt trắng bệch, cuộn tròn ở trong lòng nàng rên rỉ. A ma, chấm ngoặc kép, Phùng thị ôn thanh dỗ. A ma ở, nàng nói. Về sau nếu không sẽ làm A Lê chịu như vậy ủy khuất, tiết diên xuất môn thời điểm. A Lê đã sớm bình phục hảo tâm tình, liền thừa khóe mắt, ửng đỏ. Vừa rồi thất thố. A Lê cực kỳ ngượng ngùng, Phùng thị biết nàng ra mặt nhi bạc, cũng không đùa, cho nàng bắt đem hạt giống rau, muốn nàng vô sự khi chọn một điều, giết thời gian, A Lê tự nhiên là vui. Trong phòng hôn ám, nàng liền liền chuyển cái tiểu ghế đến ngoài phòng đi, đem bố phiến quán bình đặt ở trên đùi, một một cẩn thận nhặt, phía sau truyền đến cửa gỗ chi nha thanh. A Lê quay đầu đi qua, chính gặp phải Tiết Diên tảo mắt nhìn qua, kinh tối hôm qua việc, lại đối mặt hắn khi, A Lê trong lòng tổng cảm thấy mang theo chút khiếp sợ ý. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi câu, ta vừa làm viên canh, ngươi muốn hay không uống chút? Tiết Diên ninh mi, quơ quơ cổ, nâng tay đem cổ áo sửa lại. Mà sau lý đều không lý liền liền cất bước đi ra ngoài. A Lê há mồm, vốn định nói thêm câu nữa cái gì, lại sợ lắm miệng thảo hắn ghét bỏ. Kham kham nhắm lại, Phùng thị nghe thấy động tĩnh, theo trong phòng nhô đầu ra, dương giọng nói, tứ nhi, ngươi làm cái gì đi? Tiết Diên sườn mặt nói, đi thư viện, trên tay hắn trống trơn, liền cái thư túi đều không có. Nhưng lời này lại nói đúng lý hợp tình, không chút nào e ngại chàng. Phùng thị cũng thói quen hắn như vậy, biết nhiều lời vô dụng, liền cũng không lại nhắc tới cái gì, chỉ khuyên nhủ, không kém này nhất thời, tốt xấu ăn mấy khẩu cơm lại đi, ngươi khoang dạ dày thường đến sẽ không hảo, buổi sáng nếu không ăn chút điếm bụng, sợ đợi muốn khó chịu. Nàng xốc mành đi ra ngoài, muốn lôi kéo Tiết Diên nói phòng bếp, hôm nay đồ ăn sáng không phải ta làm. A Lê khéo tay, kia viên canh hương nhanh, ngươi thử xem. Tiết Diên thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn, tránh ra Phùng thị thủ nói. A ma, ta còn có chút sự, đi trước. Phùng thị, ai, một tiếng, lại không gọi trụ hắn, chờ mắt xem Tiết Diên đi xa. A Lê ngừng tay chung việc, ngưỡng mặt hỏi, A ma, cái này muốn làm sao bây giờ? Phùng thị khoát tay nói, mặc kệ hắn, chúng ta ăn. A Lê gật đầu ứng hạ, đem trên đùi này nọ thu hảo phóng ở một bên, đi theo đến phòng bếp bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng nhặt lên chiếc đũa, đầu tiên là cấp Phùng thị gắp khỏa dưa chuột, mà sau lại chính mình cắn một ngụm, miệng hương vị toàn thích dứt khoát. A Lê uống khẩu cháo, chợt nhớ tới cái gì, lo lắng nói, "A ma, ta chỉ sợ hắn chê ta, về sau nếu là ta làm gì đó, hắn đều sẽ không ăn." Phùng thị dương mắt nói, "Như thế nào, hắn nơi nào có cái kia hảo bản sự?" Hàm khẩu viên, nàng lại mở miệng, "Tiết Diên tính tình chính là như vậy, cứng rắn lạnh lùng thảo nhân ngài, nhưng ngươi đừng nhìn hắn tổng hảo ngang ngược, cũng là không chịu mệt hắn võ mồm. Hắn từ nhỏ miệng liền so với người khác muốn tham thượng ba phần. Thả lại chấp lại ảo giống chỉ rất nhiều. Khi đó trong kinh có ra cửa hiệu lâu đời phao tiêu cánh gà. Làm hào, Tiết Diên liền liền thường thường đi mua. Ăn ít một ngày cũng không chịu. Sau này kia ra trưởng quầy không biết phạm vào chuyện gì. Bị trục xuất kinh thành. Đến thẳng cô trại đi bán. Ở phủ đệ phụ cận liền mua không được. Tiết Diên biết được sau, cưỡi ngựa mang theo người hầu chạy mấy chục dặm đường đi mua bán cân cánh gà. Về nhà sau trời đã tối rồi. Nghĩ vậy, Phùng thị lại cười rộ lên. Lão gia nhất giới văn nhân, khi đó cũng khí muốn nổi điên, cầm đằng điều trừu hắn một chút. Nhưng Tiết Diên không nhớ lâu, chờ thương tốt lắm lại đi. Lão gia đem đằng điều trừu chặt đứt tam căn, cuối cùng gặp thật sự ngăn không được hắn, liền cũng chỉ có thể từ hắn. Phùng thị hướng về phía A Lê nhíu mày phong, nói, ngươi thả xem, buổi tối lại cho hắn làm một chút. Về sau buổi sáng, Tiết Diên nhất định hội thành thành thật thật đến. A Lê cũng đi theo nhạc ra tiếng, nói, nếu là đúng như này, vậy vô cùng tốt. Buổi chiều thời điểm, A Lê cùng Phùng thị tinh tế tìm hiểu Tiết Diên khẩu vị. Biết hắn nhưng lại không chút nào ăn kiêng, khổ lạt chua ngọt cùng yêu, chỉ cần ăn ngon liền đi. Thư viện giờ thân qua chút liền để lại khóa, nhưng Tiết Diên bên ngoài lưu lại, tổng yếu đợi cho giờ Dậu mới trở về. A Lê sợ cơm lạnh hội không thể ăn, thương lượng với Phùng thị làm bí đỏ hoa màu bánh ngô. Phùng thị tự nhiên là không ý kiến, còn lưu loát rửa tay đi cho nàng trợ thủ. Bắc nông gia ở mùa đông lý nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hữu hạn. Phần lớn là rau cải trắng bí đỏ hoặc khoai lang, này đó chịu rét nại phóng, tồn cho hầm lý có thể ăn thượng một cái mùa đông. Nhưng no là quản, hương vị cũng là khó qua, đồng dạng này nọ ăn thượng 3-4 tháng, cuối cùng gần như nhạt như nước ốc. Cũng may A Lê cho cái ăn phương diện tâm tư linh lung. Cho dù chỉ có mấy thứ đồ ăn quả, cũng có thể thiêu ra các loại xảo rượu đa dạng đến. Bí đỏ phóng trong nồi đại hỏa trưng thục, thẳng đến chiếc đũa chạc nhuyễn lạn mới thôi. Lại để vào bắp mặt cùng thành diện đoàn, thêm chút khởi tử, phóng tới đầu giường đặt gần lò sưởi giải nhiệt thượng hai khắc chung. Diện đoàn bỏ thêm khởi tử sau hội phồng lên, ước chừng có thể tới nguyên lai nhị lần lớn nhỏ. Kỹ xảo thuần thục hội phát lớn hơn nữa chút, diện đoàn cổ càng lợi hại, làm ra bánh ngô lại càng nhuyễn miên hương nộn. Bột lên men là tới quan trọng bộ sậu, còn lại liền liền đơn giản, đem diện đoàn thu thành tiểu nắm bột mì, nhu thành viên cầu, lại dùng ngón cái hướng lên trên mặt ấn ra một cái động. Để vào vỉ hấp lý chậm rãi trưng thục là được, này đó đều là Phùng thị dạy cho A Lê. Nàng ở phương diện này cực kỳ thông minh, một lần tức thông, hai người phối hợp làm việc, tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền liền trưng mãn nồi. Phùng thị nói, nếu là có tiền chút nhân ra, ăn bánh ngô muốn sảm thượng chút lúa mạch mặt, trang bị thịt băm ăn, cực kỳ hương khẩu, nhưng lũng huyện thiên hoang cùng tịch, người bình thường ra chỉ có mừng năm mới thời điểm tài ăn nên làm ra thịt. Tất nhiên là ăn không dậy nổi thịt băm, liền hay dùng chư đồ ăn cùng rau cải trắng làm xứng. Này hai loại tất nhiên là không thể thiếu, Trừ ngoài ra, A Lê lại theo Chùm Tương Lý chọn hai điều toan dưa chuột. Cắt bán khỏa cà rốt. Lão Can sau cùng này cùng phiên sao? Nông gia dùng dầu nhiều dầu hạt cải. Thả phần lớn tiết kiệm. Cũng may chưa đồ ăn ra nước. A Lê lại trước bỏ thêm chút hạt tiêu bảo hương. Mặc dù vô dụng cái gì du thủy. Sao xuất ra hương vị cũng là ê ẩm cay. Tham nhân thực. Tạp đồ ăn bán chén trà nhỏ sau liền liền ra nồi. Đỏ tươi bích lục. Bán tướng thượng dai. Xứng thượng nóng hầm hập vàng nhạt sắc bánh ngô. Xem liếc mắt một cái liền khiến cho nhân ngón trỏ đại động. Phùng thị cười đuôi mắt văn lộ đều phải tụ ở cùng nhau. Tiếp đón A Lê đem đồ ăn đoan đến trong phòng đi. Phòng bếp quá nhỏ, hai người dùng cơm đều ngại tễ. Chỉ có thể đến Phùng thị trong phòng đi. Kháng Trác Chi đứng lên chiếm hơn phân nửa địa phương. Phùng thị đem đệm chăn thu vào trong ngăn tủ đi. Cùng A Lê mặt đối mặt ngồi, chọn nhất chiếc đũa đồ ăn nhập khẩu lý, cười nói, thật đúng là hương, trong phòng kháng cháy được nóng, A Lê đem bên ngoài áo tử thoát, chỉ còn bên trong mỏng manh giáp sam cũng không biết là lạnh. Tóc dài dùng một căn châm cài đơn giản buộc lên, nhuyễn đát đát cúi trên vai sườn, bên má lậu một luồng xuống dưới, tóc đen làm nổi bật hạ. Càng có vẻ nàng màu da thủy nộn, như tuyết quang oánh oánh. A Lê nâng cái cốc cái miệng nhỏ mân trà. Hỏi, A Ma, hắn khi nào thì sẽ về đến nha? Nàng không biết nên như thế nào xưng hô Tiết Diên. Thẳng hô kỳ danh có vẻ không tôn. Nhưng theo Phùng thị gọi tứ nhi lại không tới như vậy thân thiết. Liền cũng chỉ hảo, hắn, như vậy kêu. Cũng may Phùng thị lập tức liền liền hoãn ứng đi lại A Lê nói là ai. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời nói. Xác nhận nhanh, Phùng thị quả thật là nhất hiểu biết Tiết Diên. Giọng nói rơi xuống không bao lâu. Trong viện cửa gỗ liền liền mở ra. Tiếng bước chân truyền đến. Nghe thanh âm phân rõ. Xác nhận tới trước phòng bếp đi vòng vo vòng. Lại đã chuồng gà đi vòng vo vòng. Cuối cùng tài lập đến Phùng thị phòng ở phía trước cửa sổ. A Lê nghiêng tai, chỉ nghe đến Tiết Diên chậm chậm rãi hỏi câu. A Ma, là cái gì vậy như vậy hương A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.